Cha còn không quên dặn cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân. Có việc gì phải gọi điện cho cha mẹ. Mấy ngày sau, cậu cũng yên bình vượt qua. Trường học rất yên tĩnh. Phần lớn học sinh đều chưa đến trường. Toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người. Ngô Thụy, có ở đây không? Sau mấy ngày khai giảng, có một thầy giáo tới gọi cậu. Cậu buông sách, nghi hoặc đi ra ngoài. Cậu có thể đến phòng hiệu trưởng một chút không? Hiệu trưởng có việc tìm cậu. Vâng, cảm ơn thầy. Trên đường đi có mấy nữ sinh hướng cậu hỏi thăm. Cậu có chút hoảng hốt, nghe giọng điệu các cô trêu đùa. Nhìn kìa, mặt đỏ lên rồi. Cậu không biết mình thực sự có đỏ mặt hay không. Thế nhưng nói chuyện với các cô cậu thực sự rất căng thẳng. Em là Ngô Thụy phải không? Vâng, thầy có chuyện muốn cùng em thương lượng. Hiệu trưởng có chút do dự hỏi. Thầy cứ nói ạ, nghe cha em nói. Em mắc bệnh khiết phích, không thể cùng người khác tiếp xúc. Vâng, cha đã cùng thầy nói vậy sao? Em có thể hay không giúp thầy một chút? Năm nay ký túc xá có khá nhiều học sinh. Hơn nữa các phòng đều đã đầy người. Nếu sắp xếp một học sinh nữa cùng em ở chung, không biết em có thể chấp nhận không? Hiệu trưởng vẻ mặt khó xử nhìn cậu. Cậu lập tức ngẩng đầu, kinh sợ nhìn thầy. Muốn cậu cùng người khác ở chung. Thầy biết thầy đã đồng ý với cha em, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Chờ một khoảng thời gian sẽ chuyển tới ký túc xá khác, hơn nữa các em ở chung. Thầy sẽ nói với bạn ấy đừng làm ảnh hưởng đến em. Được không vậy, Ngô Thụy, nếu không phải thực sự thiếu phòng thầy cũng sẽ không làm cách này đâu. Cậu có thể nói gì nữa? Cậu luôn không biết cách giao tiếp. Huống chi trước lời đề nghị nhẹ nhàng này. Chỉ có thể hy vọng, tự mình chú ý, thận trọng cùng người kia ở chung. Hy vọng hiệu trưởng có thể sớm có phòng khác cho hắn. Hết, cách chương.